Nàng ta vốn dĩ là tình nhân của cơ anh. Nàng ta mới thực sự là vị hôn thê của cơ anh. Ngày đó, nam tử ấy vuốt ve chiếc bản chỉ, mỉm cười lắc đầu, nói không được, không thể nhường cho người khác. Ngày đó, nam tử ấy ôm hòn giả sơn nôn ọe, toàn vứt chiếc bản chỉ đó đi, nhưng cuối cùng lại không nhẫn tâm. Bộ dạng tiều tụy của chàng, nàng từng nhìn thấy rõ ràng. Còn nỗi lòng sâu kín của chàng, nàng lại chưa từng hiểu rõ. Hóa ra, tất cả sự thất thố này, tất cả sự ấm ức này, tất cả nỗi đau khổ đó, đều vì con người ấy. Mỹ nhân tuyệt sắc một thân bạch y quỳ giữa trời trăng đất tuyết ấy, sủng phi của hoàng đế diễm lệ nhất cung đình, nổi bật giữa trần thế này. Nữ tử thực sự cùng cơ anh thề nguyên sánh đôi mà phải chia lìa đó. Hy Hòa. Khương Trầm Ngư nhớ tới Hy Hòa, nhớ tới điệu bộ mặt không cảm xúc quỳ bên ngoài cửa cung ngày hôm đó của nàng ta. Nhớ đến cơ anh của ngày hôm đó vội vã chạy đến, đi lướt qua nàng ta, mắt không hề nhìn xuống. Nhớ đến Hy Hòa triệu nàng vào cung đánh đàn, nàng im lặng đàn, Hy Hòa khẽ lặng lẽ nghe, sau đó lệ xa đầm đầm. Nàng nhớ đến Hy Hòa nôn ra máu, nhớ đến cơ anh cấp tốc dẫn theo Giang Vãn Y vào cung trị bệnh. Những cảnh tượng đó nàng thật tận mắt chứng kiến, nhưng trong khoảnh khắc này, nàng mới thực sự hiểu rõ trần tướng sự việc. Hóa ra, người công tử thích là nàng ta. Sao có thể? Khương Trầm Ngư lẩm bẩm. Sao có thể, nếu như công tử thích Hy Hòa, sao có thể để nàng ta vào cung thành phi tử của hoàng đế? Ai mà biết được? Đỗ Quyền tỏ vẻ không tán thành nói. Thứ hoàng đế muốn, kẻ làm thần tử có thể không dâng sao? Nhưng cặp đôi này cũng thật là thú vị thật. Thường xuyên gặp mặt lại có thể vờ như không liên quan đến nhau. Nếu không phải là dạ đám mật thám của Khương Trọng có bản lĩnh khơi ra được, thì đâu có ai biết Hy Hòa phu nhân của triều ta hóa ra là từng tăng tiệu với Kỳ Úc Hầu. Hy Hòa, Hy Hòa. Khương Trầm Ngư lẩm nhẩm cái tên này, trong lòng trào dâng một thứ tình cảm vô cùng phức tạp. Nói không ghen tị là giả dối, dù gì vị công tử mà nàng một lòng ngưỡng mộ, chính vì sự tồn tại của nữ tử này mà không thể thích một nữ tử nào khác. Nhưng dường như không phải là rất oán hận, bởi vì Hy Hòa cũng chẳng thể ở bên cơ anh, phần nhiều nàng thấy bi thương, một nỗi bi thương dối bời. Bởi vì công tử khổ biết. Khổ biết mấy? Còn người u hòa như thế, phải yêu sâu sắc đến nhường nào mới có thể uống cạn chén này, đến chén khác. Bàn tiệc buồn bã thất thú. Một Kỳ Úc Hầu phải nhẫn nhịn đau khổ đến nhường nào mới có thể giữ được vẻ ung dung điềm tĩnh thường ngày khi gặp người cũ giữa hoàng cung. Khương Trầm Ngư, nàng có thể mở miệng nói một tiếng ta ngưỡng mộ công tử với cơ anh. Còn công tử, đến một tiếng gọi âu yếm cũng không dám gọi. Hy Hòa phải đố kỵ biết mấy mới có thể không muốn nhìn thấy chàng lấy người khác. Giữa chàng và nàng ta, rốt cục là yêu hận đan xen đến đâu không thể biết rõ. Nhưng có một điểm rất rõ ràng rằng, đó là thế giới chỉ thuộc về hai người Hy Hòa và công tử. Khương Trầm Ngư, nàng không thể xen vào. Từ khi bắt đầu nàng đã thua cuộc. Tiền nhân trong mây nào đâu thấy, đã rõ nguyên duyên chẳng đúng người. Giọng Đỗ Quyền vẫn tiếp tục vang lên. Cho nên, cơ anh không lấy người, Hy Hòa cũng không để hắn lấy người, hoàng đế thì lại càng không. Hoàng đế vì không muốn cơ gia lại trở thành Khương gia thứ hai, nên không thể để hai nhà cơ Khương liên hôn. Muốn phá đám hôn sự này thì phải dùng hơn một sự long trọng để áp chế nó, lại thêm các mưu sĩ thúc giục bên cạnh. Ngươi, Khương Trầm Ngư, đã từng bước bước trở thành thục phi của hoàng đế, theo kế hoạch của Khương Trọng mở cánh cửa đi đến ngài vị hậu đúng như ước nguyện của ông ta. Khương Trầm Ngư vô thức lắc đầu, vỗ tay trái, tay phải như bị một ngọn lửa vô tình đốt cháy, khiến cho nàng mỏng rát lỗ tai. Nó chứng kiến nàng đã từng khắc cốt ghi tâm như thế nào. Mỗi lần sờ lên đó, nàng đều không kìm được nghĩ, nhất định là vì mình không đủ tốt, còn khiếm khuyết ở điểm nào để cho nên mới không thể khiến người ấy thích.